Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 348, Độc Tôn đại triển thần uy. Những thứ này cửu u ác ma sinh mệnh lực cực mạnh. Với huyết tộc sinh mệnh có liều mạng, nhưng là huyết tộc loại này ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực sinh vật, lại bị An Lâm một hơi lão huyết độc chết. Như vậy cửu u ác ma loại sinh vật này có thể hay không bị dòng máu của hắn độc chết đây? An Lâm cảm thấy cái này đáng giá thí nghiệm một lớp. Mặc dù hắn cực kỳ khinh bỉ người khác nói hắn máu có độc, nhưng là có lúc sự thật chính là sự thật. Đây là thay đổi không? Suy nghĩ một chút, chính mình máu có khả năng đủ vì dân trừ hại, đó cũng là một món không tệ sự tình a. An Lâm né tránh cửu u ác ma chợt đâm, một quyền đánh bay đen nhánh kia thân thể. Sau đó thắng tà kiếm hướng cánh tay rạch một cái, huyết dịch chảy xuôi dính lưỡi kiếm, đen nhánh lưỡi kiếm đặt lên đỏ thẫm máu tươi, sau đó lạnh lùng bên trong nhiều mấy phần yêu dị. Tiểu tà, yêu thích ta cho ngươi phủ thêm trang sức màu đỏ sao? An Lâm nhìn bôi lên máu tươi lưỡi kiếm, bỗng nhiên mở miệng nói, thắng tà kiếm, ngoặc kép chấm chấm, thạch vui trí. Không, ngươi không hiểu ta chỗ đau. An Lâm thở dài một hơi, lắc đầu một cái, phiền muộn nói, nếu như ta huyết dịch là kịch độc, ngươi sẽ còn đi theo ta sao? Thắng tà kiếm, ngoặc kép chấm chấm, ngu ngốc. Đang lúc này, bị đánh lui ác ma mang theo mãnh liệt khí thế, lần nữa nhào tới. An Lâm hai mắt trắng lóa như tuyết, thần giám thuật bắt đầu phát động. Nhất thức, phong kiếm. An Lâm lấy sai một ly thân vị tránh ác ma chợt đâm. Cổ tay nhấc lên, thắng tà kiếm quấn quanh màu trắng lưu phong, mang theo lộ ra một vẻ mịt mờ hồng mang. Ngay lập tức vạch ra một đạo chí mạng bóng kiếm, đem cửu u ác ma lồng ngực rạch ra một đạo to lớn lỗ thủng. Phốc suy, dòng máu màu đen tung tóe. Đang lúc ác ma lần nữa bị kiếm chảm kích lui, An Lâm ngưng thần nhìn lui về phía sau ác ma, trong lòng khẩn trương không dứt. Bây giờ là thời điểm chứng minh dòng máu của hắn là một loại chủng tộc độc tính, hay lại là hiện lên chủng tộc độc tính. Cửu u ác ma che bị thương ngực, máu thịt bắt đầu nhọ nguậy, định tu bổ thương thế, nhưng vào lúc này nó bỗng nhiên vẻ mặt hơi chậm lại, cúi đầu liếc mắt một cái vết thương mình, phát hiện dòng máu màu đen chảy tràn càng mãnh liệt, hoàn toàn không có ngừng đi xuống dấu hiệu. Cửu u ác ma vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, không khỏi hai mắt trợn tròn. Lúc này sử dụng thuật pháp chặn lại vết thương, không ngờ tiếp theo một cái chớp mắt, nó động tác liền bắt đầu cứng ngắc, khóe miệng ngọ nguậy, có dòng máu màu đen kèm theo bọt tràn ra. Phốc thông, cửu u ác ma ngã xuống, mang trên mặt kinh hoàng thần sắc, hơi thở từ từ đoạn tuyệt. Nguyên lai ta trong máu độc không phải là nhằm vào người nào. An Lâm nhìn lên trước mặt một màn này, lẩm bẩm mở miệng nói, hắn bắt đầu có chút phiền muộn, có thể độc chết huyết tộc cùng cửu u ác ma huyết dịch đã vượt chủng tộc a, nói không chừng còn có thể độc chết càng nhiều những chủng tộc khác. Như vậy nhìn một cái, dòng máu của hắn còn giống như thật rất độc. Tiền bối, độc tôn tiền bối, rất lợi hại a. Bạch Linh Xà chú ý tới An Lâm đã đem một con cửu u ác ma đánh bại, hưng phấn hô to, độc tôn. An Lâm ngộ, khả năng này chính là từ nơi sâu xa chém không đứt liên lạc. Có lẽ độc tôn cái này đạo hào, thật cùng mình hữu duyên. Nếu đây là số mệnh, vậy hãy để cho độc tôn tên lần nữa đại triển thần uy đi. An Lâm hít sâu một hơi, lưng mọc hai cánh, hướng bầu trời bên trên bốn cánh ma chim bay đi. Tốc độ nhanh đến ở bốn phía không gian kích thích một đạo mãnh liệt sóng khí. Bốn cánh ma chim cánh hướng An Lâm một vung, trên trăm đạo uy thế thật lớn phong nhận, mang theo cắt kim đoạn ngọc phong mang giống như mưa rơi hướng An Lâm đánh đi. An Lâm mở ra thần giám thuật, dựa vào phong dực tốc độ cùng cường sơ hở lớn phân tích. Hóa thành một đạo cực độ linh hoạt lưu quang, lại đem kia cực kỳ dày đặc phong nhận toàn bộ né tránh. Nhất thức, phong kiếm, mang theo màu trắng lưu phong kiếm chém. Ở bốn cánh ma chim thân thể kéo ra một đạo to lớn vết kiếm. Máu tươi tung tóe, An Lâm một mặt tự tin bay trở về mặt đất, không nhìn nữa sau lưng ma chim. Mấy giây lúc đó, to lớn ma chim giống như gãy cánh như vậy, ầm ầm rơi xuống mặt, sinh cơ cũng hoàn toàn đoạn tuyệt. Lúc này, Hiên Viên Thành đã trợ giúp Tô Thiển Vân tiêu diệt một con cửu u ác ma. Mà Hứa Tiểu Lan dẫn động lôi viêm đại trận, đem cánh voi ác ma lặp đi lặp lại thiêu hủy gia tăng lôi phách. Cuối cùng cũng là thành công để cho sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Liễu Thiên Huyễn giống như mỹ lệ con bướm, vòng quanh song đầu cự hổ không ngừng nhảy múa. Từng đạo tinh chuẩn cường đại thuật pháp từ pháp trượng bên trong thả ra ngoài. Cường khống, đánh, cường khống, bạo kích. Song đầu cự hổ điên cuồng đánh về phía Liễu Thiên Huyễn. Nhưng ngay cả nữ tử vạt áo đều không cách nào chạm đến. Ngược lại kia từng đạo xông tới mặt đáng sợ thuật pháp. Ra tắt chúng, hai đầu cự hổ sinh mệnh lực cường đại đi nữa, cũng không có bất kỳ phản kháng biện pháp. Cứ như vậy sống sờ sờ mà bị tạc chết. Ta trời ạ, những thứ này cửu u ác ma thật mẹ nó dai. Lần sau ta cũng nên bổ một chút pháp thuật xuyên thấu thuộc tính. Liễu Thiên Huyễn lau một chút, trên trán trong suốt mồ hôi hột, thở hồng hộc mở miệng nói. An Lâm nghe vậy khóe miệng co giật, mở miệng nói, pháp thuật này xuyên thấu còn có thể bổ. Mua hư không pháp trượng sao? Liễu học tỷ ngươi chẳng lẽ chơi game không phân rõ hư ảo cùng thực tế chứ? Liễu Thiên Huyễn liếc An Lâm một cái, không biết gì tiểu nhi, ở này trên pháp trượng khảm nạm phá thần ngưng hồn quảng cùng ma huyết linh nhựa, có thể để cho thuật pháp thi triển năng lượng, trở nên càng sắc bén lại nhiều lực xuyên thấu, còn có thể bởi vì ma huyết đề cao tới chết tỷ số. Ta đây tứ đàn, An Lâm há to mồm, bị Liễu Thiên Huyễn nghiêm trang giảng đạo. Nghẹn được không lời chống đỡ. Rời à, nguyên lai Liễu học tỷ không phải chỉ là nói suông, nguyên lai cái thế giới này thật có thể bổ pháp thuật xuyên thấu a. Cuối cùng một con cửu u ác ma là bị Bích Quỳnh bao vây thuật pháp giam trong lồng ác ma chó sói. Nó thấy lại có mấy cái kinh khủng tu sĩ vây lại, nhất thời tuyệt vọng. Bích Quỳnh nữ đế thấy những người khác kết thúc chiến đấu, cũng không tiện trễ nải mọi người thời gian, cho nên liền đem ác ma chó sói thả ra, lấy được tự do lần nữa. Ác ma chó sói còn không tới kịp ca tụng tự do, ở giây tiếp theo, nó đã bị phô thiên cái địa cường đại thuật pháp bao phủ. Nếu như ông trời cho nó một lựa chọn cơ hội, như vậy nó nhất định sẽ lựa chọn lần nữa trở lại trong lồng tre, hưởng thụ bạch linh xà quất roi. Nơi đó đơn giản là thiên đường. Chúc mừng, thủ giới thí luyện, cửu u ác ma phần thành công hoàn thành. Ngay sau đó, một màn ánh sáng từ trên trời hạ xuống, phía trên hiện ra hán tự: Hiên Viên Thành, 6400 phân, An Lâm, 3400 phân, Hứa Tiểu Lan, 2100 phân, Liễu Thiên Huyễn, 2100 phân, Tô Thiển Vân, 1800 phân, Diêu Minh Hy, 700 phân, Hồ Của Cắn, 500 phân, Bạch Linh Xà, 100 phân, Điền Linh Linh, 10 phân, Đường Tây Môn, 0 phân, Chiến Đế Công Hiến phân giá trị thanh linh, Hiên Viên Thành phân giá trị đệ nhất nhà đều không có gì ngoài ý muốn. Dù sao ở lần thực tập này bên trong, hắn chính là khắp nơi tiếp viện. Liên tiếp lập kỳ công bắp đùi a. Bích Quỳnh nữ đế thấy Bạch Linh Xà kia 100 phân, ngược lại có chút bất mãn bĩu môi. Quất roi lâu như vậy mới 100 phân, có thể hay không tính toán phân giá trị a? Điền Linh Linh đang nhìn mình kia đáng thương vô cùng. Thủy Linh mắt to hiện ra một vệt ủy khuất. Nhưng nàng liếc mắt một cái nằm ở gạch đen bên trên đường Tây Môn sau đó. Không biết thế nào, thần sắc buông lỏng một chút. Lại quên được, đường Tây Môn chú ý tới thiếu nữ biểu tình biến hóa. Thiếu chút nữa bị kích thích được hộc máu. Hóa ra Điền Linh Linh là thấy hắn linh phân. Cho nên tâm lý thăng bằng. Mọi người ở đây tại chỗ nghỉ ngơi. Khôi phục khí huyết thời điểm. Không gian tối tăm bên trong. Chỉ còn lại một cái đuôi rắn thân thể con người nữ tử. Có chút lười biếng ngồi ở trên ghế. Nàng nhìn trên màn ảnh An Lâm đám người. Khóe miệng có chút vểnh lên. Thái độ khác thường. Lại lộ ra đủ để mị hoặc chúng sinh nụ cười. Ngay sau đó. Câu tâm thần người thanh âm ở không gian tối tăm bên trong vang vọng. Cho hay, rốt cuộc phải bắt đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ